Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 339, xin phép nghỉ. Các huynh đệ tỉ muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thân thích nhà khoảng cách tương đối gần, vì vậy thường xuyên tới ghép nhà nhi, hôm nay lại dẫn theo hai tiểu gia hỏa tới. Một cái 4-5 tuổi tiểu chính thái, bồ nhí, một cái 3-4 tuổi tiểu la lị, không có cách, xem tình huống đoán chừng thế nào cũng phải tầm 10 giờ mới đi. Vì vậy các vị huynh đệ, hôm nay hẳn là không phát đổi mới. Đến ngày hôm nay, đã thiếu mọi người chín càng, qua mấy ngày cho mọi người bổ sung. Tác giả cũng có một chút sự tình xử lý, một đoạn thời gian trước đã nói số 15 cho mọi người bổ sung, bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt lời. Hy vọng mọi người nhiều hơn lý giải. Ấy đưa, cúi chào, thần hào theo đánh dấu bắt đầu, xin phép nghỉ. Các huynh đệ tỉ muội đang thủ đà ở bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung canh tân về sau, thỉnh lần nữa refresh trang web, là được thu hoạch mới nhất canh tân, thần hào theo đánh dấu bắt đầu toàn chữ canh tân, nhớ kỹ địa chỉ internet, cách chương.